Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hà, cùng nhau đi, Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát. Vẫn nên bỏ đi, anh lần này đi công tác. Em không muốn anh phân tâm. Em ở nhà mới khiến anh lo lắng. Phân tâm, cùng anh đi công tác đi. Anh không muốn tách ra với em. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền ôm lấy Hạ Tử Hy. Sau đó hôn, cô, cảm thấy anh đặc biệt dính người. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mục tiên sinh, lần này, e rằng em không có cách nào đi với anh rồi. Tại sao? Làm mất hộ chiếu rồi. Mục Cảnh Thiên, làm lại một lần nữa là được. Như vậy cũng cần thời gian 2 tuần. Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Đáng chết, như thế nào lại làm mất? Chứ, Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy lắc đầu. Vốn dĩ có kế hoạch muốn đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng như thế nào cũng không tìm thấy. Em cũng vẫn chưa xin đăng ký lại nữa. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên có chút trầm ngâm. Hạ Tử Hy nhìn anh mỉm cười. Được rồi, anh đi làm việc cũng không phải đi chơi. Đợi khi anh hết bận rộn, chúng ta lại đi du lịch giải tỏa tâm trạng có được không? Anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Mục Cảnh Thiên không vui. Hỏi, Hạ Tử Hy mỉm cười. Tiến lại gần hôn lên môi anh. Ngoan đi mà, em giúp anh thu dọn hành lý. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền bước xuống giường. Lúc này, ngược lại Mục Cảnh Thiên lại bị tóm chặt. Hành lý không gấp gáp. Anh hiện tại chuẩn bị đi công tác. Em có phải cho anh chút phúc lợi hay không? Vừa nói, trực tiếp xoay người. Sau đó đè chặt Hạ Tử Hy dưới thân. Cười gian xảo một tiếng. Lâu như vậy không gặp được em. Anh nhất định sẽ rất nhớ em đó. Nhìn anh, Hạ Tử Hy mỉm cười. Anh không phải cần kịp thời gian sao? Anh nhất định có thể bắt kịp thời gian. Vừa nói, liền nghiêng người, hôn lấy Hạ Tử Hy. Sân bay, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên. Anh đi đường cẩn thận. Công việc thuận lợi, Mục Cảnh Thiên cũng nhìn cô. Trong thời gian anh không có ở đây, ngoan ngoãn chờ anh. 24 đồng hồ đều phải mở máy. Không được tắt máy. Không được đơn độc ở bên cạnh người khác phái. Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho anh. Nghe những lời dặn dò này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy mỉm cười. Thời điểm này, không phải là em nên dặn dò anh khi ra nước ngoài ít nhìn những người con gái khác hay sao? Mục Cảnh Thiên mỉm cười, nâng cầm Hạ Tử Hy, cũng không để ý đến ánh mắt của những nhân viên khác, tiến sát lại gần cô. Bá đạo tuyên bố, em yên tâm, hiện tại trừ em ra không ai còn có thể lọt vào mắt anh. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, hôn lên khóe môi anh, một nụ hôn quấn quýt triền miên, mang theo nét quyến luyến không nỡ. A Kiệt cùng những người khác quả thật không dám nhìn thẳng. Thật muốn đem em đóng gói vào trong hành lý, Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy mỉm cười, được rồi, mau đi đăng ký đi. Mục Cảnh Thiên lúc này mới chịu từ bỏ, anh đi đây, cách chương.